Chương 469, thỏa hiệp. Nói mạ vỉn kẻ tài cao gan cũng lớn cu nở dê tốt, nói hắn không dám lô mãng cũng được, dù sao hắn cuối cùng chui vào ô tô, bị bốn cái ma pháp tu vi không thấp hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù bộ cán sự, đưa đến xì dịch ngoại giao tiếp đãi nha kha cờ hở. Chờ mạ vỉn được an bài đến tráng lệ gian phòng bên trong, hắn rốt cục thở dài một hơi. Nơi này trang trí phi thường độc đáo, cái này cho hắn một loại cảm giác, một loại hệ lản hiểu rất xem trọng hắn cảm giác. Bất quá, trên thực tế đem hắn an bài đến nơi đây ở lại, là bởi vì hệ lản hữu quan ngoại giao nhóm, ai cũng không nguyện ý cùng cái này đến từ khôi lôi đế quốc đặc sứ đàm phán sở trệt cho rằng, hiện tại khôi lôi đế quốc đã có thể nói là gần đất xa trời, loại này thắng bại đã phân tình hung dưới, cùng khôi lôi đế quốc hòa đàm quả thực liền là tại lãng phí thời gian. Vị này vẫn luôn đứng tại hệ lản hữu trên lập trường, danh xưng thiết huyết quan ngoại giao đại thần, đa số tình huống dưới đều là đề nghị dùng thủ đoạn quân sự giải quyết vấn đề chính trị. Hắn thấy, ngoại giao là chính trị một loại kéo dài, mà chiến tranh là giải quyết chính trị khác nhau thủ đoạn đa hệ lản hữu thủ đoạn có thể giải quyết bất luận cái gì khác nhau, kia ngoại giao liền không cần quá nhiều kỹ xảo, để chiến tranh tiếp tục là được rồi. Bộ ngoại giao bộ trưởng, đế quốc ngoại giao đại thần đều là ý nghĩ này. Có thể nghĩ đế quốc này cái khác quan ngoại giao nhóm trong đầu đều là ý kiến gì khôi lôi đế quốc vấn đề này. Bị tư đặc lý Đức còn lớn 11 tuổi bộ ngoại giao phó bộ trưởng NG hình thể mập mạp, hắn cho rằng khôi lôi đế quốc, hoặc là tác phẩm văn xuôi điểm muốn đầu hàng khôi lôi đế quốc, là không thể cùng nghệ lạn hiệu đế quốc ngang nhau đàm phán. Hắn cho rằng đối phương đẳng cấp đã so đế quốc thấp, cho nên đối phương ngoại giao đặc sứ. Hệ lãn hiệu đế quốc bộ ngoại giao bộ trưởng cấp quan viên là không thể ra mặt tiếp kiến. Nếu như hai nước quan hệ cực kỳ tốt, vẫn luôn duy trì lấy hợp tác, biểu thị đế quốc hoàng đế đối phe bạn quốc gia ân sủng, bộ trưởng ngoại giao tiếp kiến lần cấp một ngoại quốc nhân viên ngoại giao còn miễn cưỡng có thể, tiếp kiến đối địch quốc gia thứ cấp nhân viên ngoại giao, là không phù hợp đế quốc tương quan ngoại giao lễ nghi quy định. Dưới sự kiên trì của hắn, bộ ngoại giao từng cái cao cấp quan ngoại giao nhóm đều cự tuyệt tiếp đãi vị này đến từ khôi lôi đế quốc mạ vìn. Cuối cùng quay tới quay lui, mọi người lật xem rất nhiều ngoại giao pháp cùng quy định tương quan, rốt cuộc tìm được một cái đều hài lòng tiếp đãi biện pháp, chọn một cấp 2 quan ngoại giao, dẫn đầu một cái lâm thời xây dựng đoàn đội, tiếp kiến vị này đến từ đối địch quốc gia đặc sứ tiên sinh. Giờ này khắc này, ở tại ngoại giao trong tân quán mạ vìn còn không biết để lản hữu căn bản không coi trọng trận này ngoại giao đàm phán. Hắn thậm chí còn vì mình ở lại điều kiện mừng rỡ một hồi, còn thưởng thức dừng lại không tính phong phú, nhưng là thắng ở hắn chưa ăn qua miễn phí cơm trưa. Sáng sớm hôm sau, đợi đến mạ vìn được đưa tới bộ ngoại giao cao Úc, nhìn thấy cái này cao tới 70 tầng cự hình công trình kiến trúc về sau, hắn mới ý thức tới mình chính tại đối mặt, là một cái cường đại trước nay chưa từng có quốc gia. Mạ vỉn tiên sinh, ta đối với ngươi nói lên những điều kiện này, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Vị này bị đề cử ra, đảm nhiệm đàm phán đại biểu cấp 2 quan ngoại giao buông xuống mạ vỉn mang tới đàm phán điều kiện, lắc đầu có chút tiếc hận nói, điều kiện như vậy, ngay cả ta cái này liên quan đều không qua được. Mạ vỉn cũng biết, hiện tại là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mới khôi lôi đế quốc căn bản bất lực tái chiến. Nếu như cản ở phía trước làm có nhân bánh bích quy nguyên khôi lôi đế quốc, còn có cái kia bị phản bội đại ma đạo sư trả vì xong đời, như vậy mới khôi lôi đế quốc cũng sẽ rất mau cùng lấy hủy diệt. Rốt cuộc, mới xây dựng khôi lôi đế quốc không có bao nhiêu binh lực, bàn về sức chiến đấu đến, so trả vì khống chế kia bộ phận khôi lôi đế quốc, kém không phải một chút. Chỉ có ngần ấy mà át chủ bài, tự nhiên mở không ra cái gì đặc biệt điều kiện tốt. Mới khôi lôi đế quốc cho ra đàm phán thẻ đánh bạc kỳ thật đã rất có thành ý, nhưng tại đã chuẩn bị toàn diện chiếm lĩnh khôi lôi đế quốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn hệ lạn hiệu đế quốc trước mặt, những này có thành ý thẻ đánh bạc, QNZ cơ bản không đáng giá nhắc tới. Tỷ như nói, mới khôi lôi đế quốc cho rằng bọn họ có thể thừa nhận hệ lạn hiệu đối trừ mới khôi lôi đế quốc thực tế khu khống chế bên ngoài, nguyên khôi lôi đế quốc quản hạt khu quyền sở hữu. Nay bằng với nói thừa nhận hệ lãn hiệu đối nguyên khôi lôi đế quốc Đông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, thậm chí là Trung Bộ bộ phận địa khu hợp pháp quyền sở hữu. Hướng thẳng thắn hơn mà nói, không sai biệt lắm liền là cắt nhường đại bộ phận khôi lôi đế quốc đất đai cấp hệ lãn hiệu. Nhưng chính diện trên chiến trường đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chiến tranh tình thế một mảnh tốt đẹp hệ lãn hiệu phương diện, cũng không cho rằng đây là mới khôi lôi đế quốc thành ý ta có thể đặt xuống đến, còn cần ngươi nhóm thừa nhận làm cái gì bởi vậy, song phương khác nhau kỳ thật phi thường to lớn. Mới khôi lôi đế quốc hy vọng thông qua chiến tranh bồi thường, thừa nhận khu chiếm lĩnh, hạn chế quân đội số lượng các phương thức, cùng hệ lãn hiệu giảng hòa. Nhưng là hệ lãn hiệu lại chỉ cấp mới khôi lôi đế quốc một lựa chọn, tiếp nhận hệ lãn hiệu thống trị, tại xác định bộ phận lãnh thổ tự trị khu vực bên trong, giữ lại một chút khôi lôi đế quốc các ma pháp sư phong tục tập quán. Đây đã là mức độ lớn nhất nhượng bộ mạ vỉn khi nhìn đến những điều kiện này về sau, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cảm thấy đây là hệ lãn hiệu làm khó dễ, nhưng trước mặt cái này 40 tuổi không đến tuổi trẻ quan ngoại giao lại chính là một bước cũng không nhường. Nhìn đối phương trên mặt viết đầy có gan ngươi liền đánh chết ta, ta không muốn sống. Dù sao có ngươi cùng quốc gia của ngươi cho ta trốn cùng, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian động thủ A biểu lộ. Mạ Vĩnh thật là một chút nói tiếp tâm tình cũng không có. Để ngươi tiếc nuối là, hắn cũng không dám phẩy tay háo bỏ đi, bởi vì quý giá như vậy đàm phán thời cơ, cũng không phải là mỗi ngày đều có. Hệ lạn khi phương diện đoàn ngoại giao đội minh xác biểu thị, nếu như hôm nay đàm không xuống, vậy ngày mai liền tạm ngưng họp, một tuần sau lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Dù sao hệ lạn khi thời gian là cực kỳ dư giả, mỗi qua một tuần lễ, liền có mấy chục vạn viên các loại hình đạn đạo bị sản xuất ra, tiếp qua mấy tháng, có lẽ lơ lửng hạm đội đều có thể xuôi nam. Nhưng mới khôi lỗi đế quốc không có nhiều thời gian như vậy á, không chỉ là hệ lạn hiệu uy hiếp, chả vịt làm không tốt nghị quẩn cũng sẽ xoay người lại đối phó mới thành lập cái này mới khôi lỗi đế quốc, cho nên mạ vịn bọn hắn thiếu khuyết liền là thời gian quý giá. Hữu tâm tính vô tâm, hữu lực tính bất lực, trận này ngoại giao tranh đấu từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục. Cho nên, cho dù mạ vịn từ trên mặt của đối phương nhìn thấy đều là chúng ta không muốn nói, chờ chiến tranh trực tiếp đánh ra kết quả đến bộ dáng, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình tận tình cầu khẩn hệ lạn hiệu, cho mới thành lập khôi lôi đế quốc một cái cơ hội. Thời cơ đều cho ngươi nhóm A gia nhập hệ lạn hiệu, chỉ cần không có làm qua chuyện sai, không có trợ giúp ác ma liền có thể cam đoan hắn an toàn. Vị này quan ngoại giao ngẩng lên cái cằm, phảng phất là một con đấu thắng gà trống đồng dạng. Một mặt ngạo khí nói với Mạ Vịn. Mạ Vịn tiếp tục lắc đầu, mở miệng đau khổ cầu khẩn, chẳng lẽ, liền không thể cho chúng ta lưu một khối, liền một khối đất đất sao? Khôi lôi đế quốc trên thế giới này đã sừng sững mấy ngàn năm, nó không thể vong tại chúng ta những người này trên tay. A một cái phản bội toàn thể nhân loại, đầu nhập vào ác ma đế quốc, đương nhiên là không thể được cho phép, tồn tại trên thế giới này. Là một phàm nhân. Cái này cấp 2 quan ngoại giao có phần có một loại cười trên nỗi đau của người khác, khó xử ma pháp đế quốc xuất ngụm ác khí cảm giác. Cái thứ nhất dơ lên phản đối trả vịt đại ma đạo sư cờ sĩ Mạ Vịn, nghe được lời nói này về sau, trong lòng tràn đầy hối hận bọn hắn lúc trước không có đứng ra khuyên nhủ trả vịt, không có phản đối hướng ma pháp bản nguyên thỏa hiệp quyết định, hiện tại tự nhiên QNZ phải tiếp nhận một kết cục như vậy. Thế là hắn cúi đầu xuống, giữ im lặng. Tựa hồ đang nhớ lại cuộc đời của mình, lại tựa hồ tại lựa chọn thứ gì. Cờ dít ngay tại trong phòng làm việc của mình xử lý chồng chất như núi văn kiện, là một trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua đế quốc to lớn hoàng đế, hắn mỗi ngày đều muốn trả lời hàng ngàn hàng vạn quyết định. Đối với hắn mà nói, ra ngoài ngự giá thân chinh, đại giới không chỉ có riêng là bước lên tiền tuyến phong hiểm chiến đấu càng chết là, hắn còn phải xử lý mình không ở văn phòng thời gian bên trong, phi tốc tích lũy các loại công việc. Tỷ như nói, hắn ngay tại thẩm duyệt, liền là có liên quan đế quốc thành lập vũ trụ bộ đội dự án. Phần này dự án là từ đệ xài đưa lên, bởi vì làm vì đế quốc thứ hai có tiền siêu cấp phú hào, hắn nện ở trong vũ trụ tiền, cũng là gần với cờ dít. Phần văn kiện này phía dưới, là đế quốc không quân tổng tư lệnh bộ đưa tới. Không quân tổng tư lệnh bật sổ lì ạ đề nghị không quân trưởng quản lập tức liền muốn xây dựng lơ lửng hạm đội quyền chỉ huy. Cờ dít giờ này khắc này QNZ tại do dự, đến tột cùng là thành lập một binh chủng mới, vẫn là đem những này biết bay quái vật khổng lồ, hết thể đều giao cho không quân đi chỉ huy. Trên thực tế cái này cũng không phải cái gì đơn giản quyết định, bao quát cảng hàng không tại bên trong cơ sở công trình, còn có những này lơ lửng hạm đội hậu cần tiếp tế, tân binh thống chiêu huấn luyện, vũ khí sản xuất phối trí những này đều lại bởi vì quân chủng phụ thuộc vấn đề sinh ra biến hóa mới. Lấy một thí dụ. Đem những này lơ lửng chiến hạm giao cho không quân, kia hải quân bên kia làm sao bây giờ, nào tác chiến là về hải quân chỉ huy, nào nhiệm vụ tác chiến là về lơ lửng chiến hạm đi chấp hành, cho nên đây hết thảy đều phải cẩn thận cân nhắc, cũng không phải là vội vàng ở giữa liền có thể làm ra lựa chọn cùng quyết định. Mặt khác, nghe nói viên thứ ba cự hình trạm không gian đã phát xạ, kết nối QNZ phi thường thành công. Càng ngày càng nhiều ngoài không gian thí nghiệm, còn có phi hành gia thay đổi, những này đều cần cờ dít biết được. Còn có viên kia được đưa đến hệ làn hiệu, cờ dít còn chưa kịp đi xử lý tinh linh tộc trí bảo sinh mệnh chi thụ hạt giống sự tình thật là rất rất nhiều. Cờ dít từ trở về vẫn bận lục đến bây giờ, đều còn không có đem hắn ngự giá thân chính tích lũy được công việc bổ xong. Ngay tại hắn là những chuyện này phiền não lấy thời điểm, sở trệt gõ cửa phòng. Hắn mang theo một phần văn kiện đi vào hoàng đế bệ hạ văn phòng, trên mặt viết đầy thắng lợi vui sướng. Không đợi cờ dít tra hỏi, hắn liền đem kia phần văn kiện hai tay hiện lên cho cờ dít, cái kia gọi mạ vỉn rốt cục ký tên hiện tại, khôi lồi đế quốc quản hạt khu, đều là đế quốc hợp pháp lãnh thổ.